Thần ngôn đụng vào người cô khiến cô cảm thấy buồn nôn. Nhìn ra cô đang chống cự nên thần ngôn yên lặng lui lại mấy bước nhưng vẫn không chịu buông tay đang nắm lấy tay cô ra. Được, tôi đồng ý với anh. Kiều Minh Anh nói thẳng đáp án ra. Lục Cung Nghị đã cứu cô nên cô nhất định phải trả lại. Lúc này đến lượt thần ngôn kinh ngạc. Vẻ mặt của anh ta giống như không thể tin được. Em nghiêm túc chứ? Lục Cung Nghị kia quan trọng như vậy sao? Vậy mà Kiều Minh Anh nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt anh ta. Tôi chắc chắn, anh thả anh ấy ra thì tôi sẽ đi theo anh. Lần này đi cùng anh ta sẽ không thoát khỏi dễ dàng như trước nữa. Hiếu Nhật ơi Hiếu Nhật, Kiều Minh Anh của anh sắp bị người ta lừa mất rồi đây này. Kiều Minh Anh thở dài trong lòng. Không được gặp anh nhiều ngày như vậy nên hình như cô rất nhớ anh rồi. Yên tâm, tôi không phải người nói không giữ lời. Đi theo tôi đi, thần ngôn cong lên một nụ cười mỉm đắc ý thắng lợi. Anh ta giữ chặt cổ tay cô muốn dẫn cô rời đi. Anh, Kiều Minh Anh ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh ta. Cô vừa định mở miệng liền bị một tiếng súng vang lên đánh gãy. Một viên đạn trúng ngay vào chân thần ngôn ngăn anh ta bước đi về phía trước. Tim Kiều Minh Anh đột nhiên hụt mất một nhịp. Người kia cố ý, vừa định ngẩng đầu nhìn lên thì thần ngôn đã kéo cô ra phía sau anh ta. Dùng thân thể cao gầy chặn tầm mắt của cô lại. Buông cô ấy ra, một thân ảnh từ lầu 2 nhảy xuống. Sau đó đi về phía bọn họ. Lúc thấy rõ người tới, thần ngôn hơi nheo mắt lại. Cậu Lê đến rất kịp thời nhỉ. Vậy cũng phải nhờ có anh đến chết không đổi như vậy. Lê Hiếu Nhật lạnh lùng cong môi lên cười một tiếng. Ánh mắt dừng lại ở bóng dáng đang đứng phía sau thần ngôn. Hiếu Nhật, nghe được giọng nói của anh. Kiều Minh Anh lập tức muốn đi từ phía sau thần ngôn tới nhưng thần ngôn lại càng giữ chặt tay cô hơn. Sau đó lại nghe thấy thần ngôn nói. Lúc cậu Lê đốt biệt thự của tôi đã kiểm tra cẩn thận chưa? Chắc chắn không bỏ sót cái gì chứ? Anh muốn nói cái gì? Lê Hiếu Nhật nheo con mắt màu đen lại. Trong mắt ý vị không rõ. Thần ngôn rất rõ ràng. Một súng vừa rồi của anh kia rất rõ ràng có thể giết chết anh ta nhưng anh lại không làm. Đơn giản là bởi vì Kiều Minh Anh, nếu đã biết được nhược điểm của anh vậy anh cũng không đáng sợ nữa. Cậu Lê cần gì phải hỏi tôi? Chính bản thân cậu là người rõ ràng nhất rồi mà. Thần ngôn không trả lời mà hỏi lại nhưng mỗi một câu nói đều ẩn giấu sự châm chọc. Châm ngòi ly gián ư? Loại thủ đoạn này dùng trên người tôi là vô dụng. Lê Hiếu Nhật phản kích trở về. Kiều Minh Anh cũng không nói nên lời. Một thủ đoạn mà thần ngôn phải dùng những 2 lần. Cô há mồm cắn một phát thật mạnh lên tay thần ngôn thừa dịp anh ta bị đau buông tay ra cô liền chạy về phía Lê Hiếu Nhật. Thần ngôn kinh ngạc nhìn người kia đang nhào về phía Lê Hiếu Nhật ôm lấy anh. Trên mu bàn tay anh ta vẫn còn một vết cắn thật sâu. Trái tim người phụ nữ này thật là hung ác. Hiếu Nhật, có anh ở đây cô không còn phải sợ cái gì nữa. Kiều Minh Anh nhào lòng Lê Hiếu Nhật. Ngực của anh ấm áp rộng lớn khiến cảm giác an toàn của cô tăng lên. Lê Hiếu Nhật bật cười. Ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn xinh xắn mềm mại kia. Mới có mấy ngày ngắn ngủi thôi mà anh cũng đã rất nhớ cô. Ngước mắt lên nhìn thần ngôn ở đối diện. Lê Hiếu Nhật nhếch khóe môi lên. Chán nhỉ, hình như bây giờ kích thích đến một số người rồi thì phải làm sao bây giờ? Kiều Minh Anh, à, một tiếng giống như không nghe ra được ý tứ trong lời của anh. Cô ôm chặt cổ của anh như một con mèo. Khóe miệng thần ngôn hơi mím lại. Mắt nhìn Lê Hiếu Nhật không nói gì. Rõ ràng anh đang đáp trả anh ta. Đang trả thù anh ta vừa rồi đã bắt lấy tay Kiều Minh Anh. Minh Anh, em cẩn thận không lại bị một số người độc thân nhớ thương đấy. Lê Hiếu Nhật tùy tiện móc từ trong túi ra một cái khăn tay tỉ mỉ lau sạch chỗ cổ tay Kiều Minh Anh mới vừa rồi bị thần ngôn chạm qua. Kiều Minh Anh sửng sốt một chút sau đó mới lập tức phản ứng được anh đang nói tới cái gì. Cách Trương.